Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, Cửu Long kéo quan tài. Toàn cầu khiếp sợ, leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, bắt lấy Âu Dương Nana, Trinh chi nhánh nhiệm vụ. Tưởng thưởng túc chủ 20,000 điểm phản phái chỉ. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái chỉ 40,000. Âu Dương Nana vô lực nằm ở Mặc Thiên trên thân. Toàn thân đổ mồ hôi tràn trề. Hạ thể như tê liệt đau đớn. Mặc Thiên phải là tu sĩ. Mà nàng là phàm nhân. Hoàn toàn không chịu nổi thế công của hắn. Âu Dương Nana đỡ lấy một vệt đỏ ửng. Vô lực nói. Ngươi muốn hại chết ta đúng hay không? Cửu Long kéo quan tài đi về phía trước tốc độ cực nhanh. Mặc Thiên đã cảm giác đến cách mặt đất cầu càng ngày càng gần. Mặc Thiên sờ một cái đầu của nàng. Nói ra, ta muốn đi tinh cầu khác rồi. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Âu Dương Nana sửng sốt một chút. Tinh cầu khác, nàng muốn đi du lịch Âu Châu. Nhưng là cho tới nay chưa từng nghĩ phải ra địa cầu nha. Âu Dương Nana thận trọng nói. Ta không rõ. Quá đột nhiên, hết thảy các thứ này tới quá đột ngột, quá lạ lùng. Nàng trong lúc nhất thời đầu óc một phiến hỗn loạn. Mặc Thiên nói, ngươi có thể nhớ một phút. Một lát sau, Âu Dương Nana nói, ta không nỡ bỏ người nhà. Mặc Thiên gật đầu một cái. Người nhà của nàng, bằng hữu đều trên địa cầu. Bất thình lình muốn đi ngoại tinh. Loại phản ứng này là bình thường. Mà thôi. Cũng là một đợt duyên phận. 213, Mặc Thiên đưa tay chỉ một cái. Một giọt tinh huyết rơi vào trong thân thể của nàng. Âu Dương Nana cảm giác dòng máu khắp người đều sôi trào lên. Còn có một loại cảm giác nói không ra lời. Thật giống như đột nhiên cảm thấy lực lượng bản thân rất mạnh. Có thể đánh chết một đầu nghiêu. Mặc Thiên thể chất là lấy lực lượng sở trường. Nàng có loại cảm giác này rất bình thường. Ta giọt máu tươi này có thể để cho ngươi kéo 300 tuổi thọ. Ngươi bây giờ một quyền có thể đánh chết một vị quyền vương. Âu Dương Nana cảm giác mình thân thể nhanh nổ tung. Một quyền đánh vào phía sau trên vách tường. Hoành, tường thật dày, vách tường bị nàng một quyền đánh xuyên. Vốn, bản tiểu thư cũng quá mạnh đi. Ta thật có thể sống 300 năm sao? Hạnh phúc tới quá đột ngột. Mặc Trời khẽ mỉm cười. Bước ra một bước, biến mất tại gian phòng này. Âu Dương Nana cảm giác trong lòng hết sạch. Hắn đi. Hắn trước khi đi không trung rơi xuống một câu nói. Máu tươi của ta không chỉ gia tăng tuổi thọ của ngươi. Tăng cường thể chất của ngươi. Nếu mà ngươi cùng đàn ông khác tiếp xúc ta cũng biết rõ. Cẩn thận thần tiên lửa giận. Âu Dương Nana khẽ mỉm cười, lộ ra trắng tinh chỉnh tề răng. Quỷ hẹp hòi, đều gặp phải thần tiên rồi, chỗ nào còn để ý phàm nhân. Ngoặc kép, Mặc Thiên bước ra một bước địa cầu, đi tới tinh không xa xôi ra. Hắn quay đầu nhìn khỏa này tinh cầu màu xanh lam, chân thực nhìn thấy so sánh trong hình muốn rung động nhiều. Lấy thực lực của hắn, đã có thể ngao du trời sao? Bất quá có một cái vấn đề, vũ trụ không phải là một cái tỉnh một cái thành phố. Già thiên vũ trụ cũng là cơ hồ vô biên vô hạn. Nếu muốn ở bao la vũ trụ bên trong, tìm ra khỏa kia bắc đấu tinh vực, nếu không có tinh đồ, chính là ruồi nhặng đi loạn, khả năng hơn mấy ngàn vạn năm, cũng chưa chắc có thể tìm được. Bất quá may mà, có Cửu Long kéo quan tài. Mặc Thiên thần thức trải rộng ra, rất nhanh từ rất xa vị trí cảm nhận được một cổ khí tức tang thương. Có 9 cái hắc long bay vọt ở tại vũ trụ khoảng 9 cái xiềng xích kéo một tòa màu đồng xanh quan tài cổ, đang hướng phía địa cầu phương hướng mà tới. Thấy vậy, Mặc Thiên lần nữa bước ra một bước, hướng phía cái hướng kia chạy tới. bị nhân loại địa cầu văn minh phát xạ ra ngoài hơn 30 năm người lữ hành tàu dò xét vũ trụ. Trong mấy ngày nay có một cái kinh người phát hiện, khi nhân loại địa cầu giải mã đoạn này máy thăm dò truyền về khoảng cách địa cầu ra mấy trăm ức cây em. Bên ngoài hình ảnh thì tất cả các khoa học gia đều bị chấn động đến mức ngây người như phỗng. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Trong vũ trụ cư nhiên có 9 cái sinh vật như vậy. Tại hoành độ vũ trụ, đây 9 cái sinh vật, làm sao giống như vậy Đông Phương quốc gia? CGA, trong truyền thuyết thần thoại loại kia. Long, rất nhanh, tin tức này liền nhanh chóng thông qua đây một thái không đo trung tâm. Truyền tới thế giới các nước thái không trung tâm nghiên cứu. Long, là tại trong thần thoại cùng thần chỉ có được ngang hàng địa vị cổ lão sinh vật. Hoa Hạ từ xưa tới nay liền có long truyền thuyết, nhân loại trên địa cầu. Căn bản không rõ ràng đây cửu long kéo quan tài mục đích ở chỗ nào. Bọn họ cũng chỉ được đến nơi này bộ dáng một bức tranh. Sau 5 ngày, thiết lập trên địa cầu bên ngoài một cái trạm không gian bên trong. Có mấy cái địa cầu phi hành gia rung động nhìn thấy một màn này. Cửu long kéo quan tài, 9 cái dài 100 mét xác rồng, tại kéo một khẩu màu đồng xanh quan tài cổ. Cửu long kéo quan tài cư nhiên mục đích là địa cầu. Lần này cả thế giới triệt để kinh hãi. Sau khi khiếp sợ là khủng hoảng lan ra. Cổ xưa long kéo quan tài đi tới địa cầu. Vậy làm sao nhìn cũng không giống là tin tức tốt gì. Quan tài kia bên trong sẽ không có cái gì kinh khủng diệt thế chi vật đi. Có cửu long kéo quan tài đang chạy về phía địa cầu mà tới. Phi hành gia gào thét. Tiếp theo, mấy vị phi hành gia đột nhiên từ trong hình lại lần nữa ngưng thần quan sát được là thứ gì. Một cái trong đó người khàn giọng hô lớn. Chờ đã, còn có một người. Tại cửu long kéo quan tài phía trên, ngồi xếp bằng một sinh vật hình người. Cửu long kéo quan tài cổ phía trên. Làm sao sẽ nhiều hơn một người? Rõ ràng mấy ngày trước, người lữ hành số phát hiện bọn họ thời điểm còn chưa sự tồn tại của người này. Không phải là từ trong quan tài sống lại người đi. Địa cầu các nước lần nữa chấn động không nói gì. Khi địa cầu các nước du hành vũ trụ bộ môn toàn lực phóng đại vậy ngay cả tiếp theo hình ảnh sau đó. Hoa Hạ trong nháy mắt nổ tung. Nam tử áo đen kia rõ ràng là 5 ngày trước xuất hiện ở Hoa Hạ Hàng Châu vị kia. Nguyên lai hắn thật sự là thần. Mặc Thiên lúc này chính đang lĩnh hội già thiên thế giới bí mật lớn nhất cửu long kéo quan tài. Được rồi, kỳ thực không phải lĩnh hội, đều có tiểu hoa giúp đỡ. Tại bên trong quan tài đồng thau cổ, còn có một cái quan tài trong quan tài. Đây thứ hai quan tài bên trên liền khắc lục đến trong vũ trụ này tinh đồ. Tại con đường này chính giữa, có một hành tinh khổng lồ quang mang lấp lóe, chính là Bắc Đẩu cổ tinh. Ở tại bên trên, còn có mấy bách cổ chữ. Mỗi một chữ là phương này vũ trụ trong đế phù, là đại đế văn tự. Trong đó có liên quan tới tu hành kinh nghĩa, còn có quan hệ với phương này vũ trụ bên trong tiên vực lịch sử. Thứ hai quan tài sau đó còn có đệ tam quan tài. Đây cửu long kéo quan tài. Kỳ thực vốn hẳn gọi là ba đời quan tài đồng. Ba đời quan tài đồng so với già thiên vũ trụ niên kỷ còn cổ lão hơn. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.